Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiêu sái mà rời đi. Một khi đã xác định rõ tâm trí, Tống Thanh Linh lấy dũng khí, bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt hắn. Nhớ lại phương pháp hắn đã dạy, đáp lại nụ hôn. Cái lưỡi nhỏ cũng bắt chước, nhẹ nhàng, tiến vào miệng hắn, cùng hắn xây dưa. Một tác động đáng sợ, là đáp lại nụ hôn của hắn lập tức, như một hành động châm ngòi, oanh một tiếng, phá hủy mọi khả năng suy nghĩ cùng khống chế. Là Mộ Thiên hưng phấn gầm nhẹ, thậm chí còn chưa kịp tách hai chân đã mãnh liệt thúc vào. Cái vật cứng rắn ngập sâu vào nơi tử mật, cuồng dã luật động. Đầu Tống Thanh Linh xoay trái xoay phải không ngừng, cảm giác ở nơi sâu thẳm trong cơ thể cái vật đàn ông càng trưởng lớn hơn. Là Mộ Thiên càng mãnh liệt xa vào, khoái cảm không ngừng chuyển khắp cơ thể. Bất chỉ bất giác, đôi chân ngọc đã ôm lấy hồng hắn, thậm chí cơ thể không tự chủ mà cong lên, hai thân thể càng dán sát vào nhau. Là Mộ Thiên gầm lên, hai tay càng ôm chặt cái mông mềm mại, tiến vào càng sâu. Cả người hắn chìm trong khoái cảm mê người, tiến nhập vào mãnh liệt nơi tử mật. Rốt cục, Tống Thanh Linh không thể chịu được cảm giác hưng phấn quá khích, nó không ngừng hét lên. Mà Lạc Mộ Thiên cũng đâm mạnh lần cuối, hét lên. Cùng Thanh Linh đi đến thiên đường vui thú. Thở hổn hển, là Mộ Thiên thỏa mãn nằm xuống ôm chặt nàng vào lòng. Bàn tay lưu luyến, vuốt ve da thịt nhẵn mịn. Mộ Thiên. Thanh âm kiểu nhược vì sau khi cuồng hoan mà khàn khàn, nàng như con mèo nhỏ rúc dưới tấm thân của hắn. Sao? Nhìn bề ngoài thì có thể biết được là xử nữ hay không? Hắn kỳ quái liếc mắt nhìn nàng nhưng vẫn trả lời. Không thể. Ngày trước người ta tin là có thể từ vẻ mặt hay động tác nói chuyện mà đoán định được đại khái. Chẳng qua xã hội bây giờ khá phóng khoáng, truyền bá tri thức cũng chẳng cần cấm kỵ gì, thậm chí còn thảo luận công khai. Mấy cái kiểu nhìn đoán này cũng không đúng nữa rồi. Hoàn hảo. Vậy thì nàng có thể yên tâm thăm nhà Nhạc Hiểu Thần rồi. Mà Lạc Mộ Thiên dường như tới cái gì, hắn ngồi bật dậy xoay người xuống giường. Sao? Vốn tò mò không biết hắn định làm gì, không nghĩ hắn thân dần đi tới đi lui trong phòng ngủ. Nàng thế hoảng vội vã che khuôn mặt nhỏ nhắn không dám xem. Cơ thể em có chỗ nào anh không xem kỹ chứ? Nhưng mà cho tới bây giờ em còn không dám xem thân thể anh. Em thật cần một khóa huấn luyện mới. Làm Hộ Tiền lắc đầu thở dài, sau đó đưa cho nàng một tấm thẻ tín dụng, một tập chi phiếu cùng một chiếc di động mới. Cái thẻ tín dụng này cho em, mật mã cũng có trên đó. Còn chiếc di động này lúc nào cũng phải mang theo bên người, hơn nữa phải luôn mở máy. Không cần, em ra ngoài lại đi làm cũng đủ chi tiêu rồi. Hơn nữa chăn nuôi cũng tạo cho em một chiếc thẻ cho đến giờ, em vẫn chưa dùng. Anh không cần phải cho thêm, em chỉ là học sinh, không có công việc lớn gì, có điện thoại không phải là kỳ lạ. Điện thoại công cộng thì đi đâu cũng có, căn bản không cần di động. Tống Thanh Linh cứng rắn không chịu lấy. Vì cha nuôi kiên trì mà cũng là vì muốn ông vui lòng, Thanh Linh mới vào ở lạc viên. Nhưng nàng nghĩ không nên ỷ vào người khác cả đời, cho nên luôn cố gắng đi làm, mà cũng không giống những công việc như trước. Nàng cố gắng duy trì hai việc dạy thêm, có nhiều tiền, mà nhờ miễn phí tiền ăn ở, tài khoản nàng lập ra trong ngân hàng cũng tăng thêm không ít, khiến cho mỗi lần nghĩ lại đều khiến nàng đắc ý. Không cần thẻ tín dụng của cha nuôi, trừ phi không muốn chiếm đoạt tiện nghi, mà cũng không muốn ham hư vinh. Nàng luôn thích đồng tiền mình tự kiếm, tuy thực vất vả, nhưng chính vì vậy mới biết quý trọng thành quả. Là cô nhi, từ nhỏ nàng đã biết bản thân phải cố gắng hơn bất kỳ người nào, cũng phải kiên cường hơn bất kỳ ai, phải vì sự tự lập của bản thân. Đáng tiếc Mộ Thiên không có suy nghĩ giống nàng. Nào có người nào chê tiền nhiều, người nào ngốc giống em, bảo lấy thì cứ lấy, âm ý làm gì? Anh hỏi em có ý kiến gì sao? Không thích nàng có hành động như thế, hắn vươn tay bắt lấy nàng, nhanh chóng đặt dưới thân. Thẻ tín dụng là để em không cần đi làm công việc quỷ quái gì đó, mỗi ngày làm việc mệt chết, người mà chỉ có một chút tiền công, khó trách em gầy quá mức, có khi lộ ra cả đống xương. Anh thích nữ nhân đầy đặn, một chút ôm mới thoải mái. Em là có phúc mà không biết hưởng. Nghe anh nói rõ, ngày mai nghỉ việc luôn đi. Chỉ cần hầu hạ anh, không thì bồi dưỡng bản thân. Điện thoại cũng không phải chị mang theo mà thôi. Nếu anh gọi mà không nghe máy hoặc bận, cẩn thận, anh hủy xương em đi ủy cầu. Em... Tống Thanh Linh còn định nói gì đó nhưng bị ngắt lời. Nghe rõ không? Là Mộ Thiên quát to. Lần đầu tiên gặp một nữ nhân không muốn được kiều dùng, mà nàng lại là người duy nhất được hưởng ân huệ như vậy. Thật là tức chết hắn. Nghe được, nghe được. Nàng gật đầu không dám chần chờ. Em ngốc quá, anh nghi ngờ chỉ số IQ của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net